Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, chương 635, Trần Ái. Mễ Tử Hiên xuất bệnh viện đứng ở môn khẩu ngẩn người. Tuy Tiết Nhất Hàm, Địch Dĩnh kết cục tuyệt đối rất, nhưng Mễ Tử Hiên lại như thế nào cũng cao hứng không nổi. Bởi vì Tiền Chí Phàm không sống được. Mang theo vô hạn tiếc nuối cùng lo lắng triệt để rời đi thế giới này. Này đối với hắn quá không công bình. Đều đi qua, đừng nghĩ, Diệp Tư có thể thanh âm tại Mễ Tử Hiên bên cạnh truyền đến. Nàng sắc mặt còn là không được tốt nhìn. Kỳ thật nàng một mực đi theo Mễ Tử Hiên. Hắn tất cả hành động nàng đều nhìn ở trong mắt. Nhưng cùng cái khác nữ hài bất đồng là... Diệp Tư cũng sẽ không suy nghĩ Mễ Tử Hiên vì cái gì có thể một chiếc điện thoại để cho thành phố bộ. Vệ sinh lập tức thành lập tổ điều tra. Đồng thời ngay tại cùng ngày liền đi triệu huyện. Diệp Tư nhưng trong lòng ý nghĩ chỉ có Mễ Tử Hiên làm được rất đúng. Tiền Chí Phàm không thể liền như vậy không minh bạch chết đi. Tiết Nhất Hàm cùng Địch Dĩnh nhất định phải trả giá xứng đáng giá lớn. Tại nàng nhìn tới Mễ Tử Hiên tuy bình thường cà lơ phất phơ không có đang đi. Nhưng là cái có tình có nghĩa nam nhân. Gặp trên đường đi chuyện bất bình hắn không chọn ích kỷ. Lạnh lùng khoanh tay đứng nhìn. Mà là hội bênh vực lẽ phải. Này phù hợp nàng đối với tương lai bầu bạn yêu cầu tiêu chuẩn. Cũng càng cảm thấy mình không có chọn lầm người. Nhưng nàng không biết là Mễ Tử Hiên căn bản cũng không có muốn cùng nàng kết hôn ý tứ. Nếu như không phải là bởi vì Tiền Chí mọi thứ, hắn đã sớm vứt xuống Diệp Tư có thể chạy trốn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Diệp Tư có thể bệnh không có gì lớn sự tình. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nhìn xem xanh thảm thiên không. Qua một hồi lâu mới nói, chúng ta đi thôi. Mễ Tử Hiên không phải là cái đa sầu đa cảm người. Sự tình đi qua cũng liền đi qua. Hắn sẽ không phản phục phục suy nghĩ chuyện này. Tại hắn nhìn tới nếu như làm như vậy người kia còn sống có thể quá mệt mỏi. Chết đi người cần nghỉ ngơi. Còn sống người cần nhìn về phía trước. Bởi vì đường trả lại rất dài. Hai người trở lại nhà khách Mễ Tử Hiên cho Diệp Tư có thể thua thượng dịch liền lại chạy. Nhưng không phải là vứt xuống Diệp Tư có thể chạy trốn. Mà là đi mua cho nàng một bộ di động cộng thêm một chương thẻ điện thoại. Diệp Tư có thể bệnh đã không có gì lớn ngại. Mễ Tử Hiên ý định ngày mai liền chạy mất dạng. Mua cho nàng di động cùng điện thoại là thuận tiện nàng liên hệ binh sĩ người đem nàng tiếp đi. Diệp Tư có thể lại không biết Mễ Tử Hiên thằng này muốn chạy. Nếu như biết lời nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp đem mình cùng hắn trói lại một chỗ. Mễ Tử Hiên chỗ đó, nàng liền đi kia, buổi tối Diệp Tư có thể lại đỡ một ít. Khách sạn này thật sự là không biết thế nào, liền cái nhà hàng cũng không có. Mễ Tử Hiên dứt khoát liền mang theo nàng ra ngoài ăn. Đại mùa đông tự nhiên là ăn lẩu tốt nhất. Mễ Tử Hiên cũng không trưng cầu Diệp Tư vừa ý thấy trực tiếp tìm một nhà tứ xuyên nồi lẩu quán. Hai người đi vào lập tức tự thành tiêu điểm nhân vật. Chuẩn xác điểm tới nói là Diệp Tư có thể. Mễ Tử Hiên thì là dính nàng quang. Tiểu tiểu triệu huyện không thể nói không có mỹ nữ. Nhưng như Diệp Tư có thể loại khí chất này đặc thù mỹ nữ lại là tương đối hiếm thấy. Hôm nay mọi người đột nhiên thấy được từng cái một tử cao gầy. Dáng người trước sau lồi lõm đại mỹ nữ. Nồi lẩu trong quán nam nhân có một cái toán một cái. Tất cả đều nhìn thẳng nhãn. Diệp Tư cũng không mặc quân trang. Bệnh lại là vừa tốt một chút. Nhưng cho dù là như vậy cũng khó giấu nàng khí khái hào hùng. Nàng làn da cũng không trắng nõn, mà là thành khỏe mạnh lúa mì sắc, ngũ quan củ ấu rõ ràng, thật giống như đao khắc đồng dạng. Nữ nhân có như vậy góc cạnh rõ ràng ngũ quan theo lý thuyết hảo nhìn không đến kia đi. Nhưng Diệp Tư có thể tuyệt đối là trời cao sủng nhi. Ngũ quan đường cong tuy cường tráng, nhưng cấp nhân một loại hiên ngang tư thế oai hùng khí khái hào hùng. Đồng thời mặc cho là ai đã gặp nàng mặt, cũng sẽ không cảm giác nàng khó coi, mà hội cảm giác nữ nhân này lớn lên quá xinh đẹp. Rất có hương vị, Diệp Tư, nhưng chỉ có loại kia tương đối có thể kích thích nam nhân chinh phục dục nữ người. Chỉ cần là nam nhân bình thường nhìn thấy nàng, cũng sẽ muốn đem nàng nhóm này liệt mã chinh phục. Nhưng đáng tiếc là trời cao chẳng những cho Diệp Tư phải nhưng cá tính mà xinh đẹp tướng mạo, còn cấp cho nàng phổ thông nam nhân khó đạt đến thông minh đại não, cùng với phát đạt thần kinh vận động. Như vậy nữ nhân, bất kể là tại chỉ số thông minh thượng vẫn là tại thể năng, cũng không phải nam nhân có thể so sánh. Nhưng may mắn có Mễ Tử Hiên như vậy cái chết biến thái. Bằng không thì căn bản cũng không có nam nhân có thể thu phục tính nóng như lửa Diệp Tư có thể. Diệp Tư vừa vặn thượng hấp dẫn nhất nam người nhãn cầu không phải là nàng bão mãn bộ ngực sữa, cũng không phải hết sức nhỏ vòng eo, càng không phải là ngạo nghễ ưỡn lên bờ mông, mà là nàng kia hai cái thon dài mà cân xứng cặp đùi đẹp. Lúc này này hai cái cặp đùi đẹp bị một ngày tu thân quần jean chặt chẽ bao vây lấy, thẳng tắp mà đường cong trôi chảy, theo Diệp Tư có thể đi động, hai cái chân dài thượng lập tức xuất hiện mê người đường cong, để cho một đám nam nhân hận không thể cầm trong mắt gảy hạ xuống áp vào nàng chân dài đi lên. Diệp Tư có thể chân dài cấp nhân ấn tượng đầu tiên chính là thon dài hữu lực, co giãn thấy đủ. Bây giờ nhìn đến này hai cái chân dài, các nam nhân đã từ đáy lòng ảo tưởng này hai cái chân dài bàn tại bọn hắn bên hông sẽ là cái bộ dáng gì tư vị. Nhưng rất nhanh những nam nhân này cũng không dám đang nhìn. Đơn giản là Diệp Tư có thể kia lạnh lẽo mà giàu có sát khí ánh mắt, đường đường trong quân phách vương hoa khí chàng phát ra, há lại những cái này phổ thông nam nhân có thể chịu đựng được. Vì vậy không dám nhìn nữa, các nam nhân đưa ánh mắt phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Nồi lẩu trong quán nam nhân có một cái toán một cái lập tức là vẻ mặt vẻ khinh thường. Có ít người trả lại nhỏ giọng nói, phì, thật sự là một đóa tiên hoa cắm trên bãi cứt trâu. Tiên hoa tự nhiên là Diệp Tư có thể, cứt trâu dĩ nhiên là kia mạo xấu xí Mễ Tử Hiên. Hiện tại hắn thành ở đây sở có nam nhân công địch, không có biện pháp, ai bảo hắn cùng Diệp Tư nhưng này đại mỹ nữ cùng một chỗ. Bất kể là ai đi sớm Diệp Tư vừa vặn biên, cũng sẽ phải chịu nam nhân khác căm thù. Không có biện pháp, Diệp Tư có thể thật sự là thật đẹp một ít. Người nam nhân kia không khát vọng có được như vậy nữ nhân. Bất quá đáng tiếc là Diệp Tư nhưng chỉ có mang hoa hồng gai, lại càng là một thớt tính nóng như lửa liệt mã, cũng không phải là ai cũng có năng lực chinh phục. Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh không ít, trả lại cái đỉnh cái xinh đẹp, cho nên hắn đã sớm thói quen cái khác giống được động vật nhìn hắn kia hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt. Trực tiếp không nhìn những người này, tìm gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, vất tay gọi tới phục vụ viên điểm một đống lớn thịt. Đổi thành cái khác nữ hài khẳng định phải kinh ngạc Mễ Tử Hiên lượng cơm ăn, nhưng trong đầu thiếu gân liền không phải nữ hài Diệp Tư có thể, lại căn bản liền không có nghĩ tới những thứ này. Tại nàng nhìn, nam nhân càng có thể ăn càng tốt, có thể ăn đại biểu thân thể hào. Đạo lý kia là phụ thân hắn tại nàng khi còn bé nói cho nàng biết. Diệp Tư có thể một mực nhớ đến hôm nay, Diệp Tư thế nhưng tuyệt đối sẽ không cùng cái khác nữ hài đồng dạng dựa vào ăn uống điều độ bảo trì chính mình dáng người. Nàng không cần, ở trong bộ đội mỗi ngày đều chịu lấy cường độ cao huấn luyện, tại không ăn vật gì, người làm sao có thể gánh vác được, cho nên Diệp Tư có thể ăn có không ít, đồng thời tướng ăn cùng Mễ Tử Hiên có liều mạng. Đều là ăn như hổ đói, nàng đã thói quen loại này phương pháp ăn, đồng thời căn bản cũng không quan tâm những người khác thấy thế nào nàng. Nhưng Diệp Tư có thể tại có thể ăn cũng không có khả năng so với Mễ Tử Hiên này đại dạ dày vương có. thể ăn, cho nên Diệp Tư có thể ăn no bụng Mễ Tử Hiên vẫn còn ở ăn. Nàng cũng không vội, liền ngồi ở đó nhìn Mễ Tử Hiên ăn như hổ đói bộ dáng. Mễ Tử Hiên này tướng ăn thực không biết thế nào, nhưng ở Diệp Tư hãy nhìn tới cũng rất nam nhân, còn có chút khả ái. Mễ Tử Hiên phong quyển tàn vân đem mình điểm một đống lớn đồ vật toàn bộ ăn trở ra. Lúc này mới thoải mái có thở ra một hơi, đang muốn cầm chén uống miếng nước, Diệp Tư nhưng đột nhiên nói, diễn tập sau khi kết thúc ta dẫn ngươi đi gặp cha ta. Nghe xong lời này Mễ Tử Hiên một ngụm nước, thiếu chút không có phun ra, nhưng vẫn là sặc đến hắn liên tục ho khan nước mắt đều hạ xuống, qua hơn nửa ngày mới toán trì hoãn quá mức. Hắn biết rõ Diệp Tư có thể nói lời này là có ý gì. Lại muốn cùng hắn kết hôn. Mễ Tử Hiên lau lau miệng, nhìn xem Diệp Tư có thể nói. Chúng ta có thể mới quen không có vài ngày. Người rõ ràng ta sao muốn theo ta kết hôn. Này quá qua loa a. Diệp Tư có thể trao mày. Lập tức bay bổng nói. Không có việc gì. Sau khi kết hôn chúng ta đang từ từ rõ ràng. Mễ Tử Hiên thiếu chút bị này biêu hãn lời kích thích. Có phun ra một ngụm lão huyết. Nhanh chóng nói, ta không xe không có phòng không có tồn khoản. Diệp Tư có thể hai tay một quán nói. Ta có, Mễ Tử Hiên rất là không lời. Nhưng không buông bỏ lại nói. Ta trưởng xấu, Diệp Tư có thể cười cười nói. Ta mắt mù, Mễ Tử Hiên triệt để không lời. Bây giờ là một trán hắc tuyến. Hắn sử dụng ra đòn sát thủ nói. Ta không có năng lực. Diệp Tư có thể long trời lở đất lời truyền đến. Có tay là được. Mễ Tử Hiên khóc. Thực khóc. Chỉ thấy hắn bi phẫn đứng lên móc ra tiền hướng trên mặt bàn một nhưng quay đầu liền đi. Hắn cảm giác tại cùng Diệp Tư nhưng này đầu thiếu cây dây cung nữ nhân trao chảy đi xuống. Hắn cần phải điên không thể. Nữ nhân này quả thật chính là ngu ngốc, không thể tại ngu ngốc, ngồi ở Mễ Tử Hiên bên cạnh một người nam nhân đem bọn họ vừa rồi đối thoại cũng nghe được trong tai. Lúc này ngây ngốc nhìn xem hai người rời đi thân ảnh thì thào lẩm bẩm. Chẳng lẽ đây là chân ái? Chân ái không đúng yêu Mễ Tử Hiên không biết, khiến hắn biết sáng sớm ngày mai bỏ chạy đường. Không thể tại cùng Diệp Tư nhưng này cái trong đầu có phao nữ nhân đợi cùng một chỗ. Bằng không thì hắn cần phải bị nàng những cái kia biêu hãn lời cho kích thích chết không thể. Diệp Tư có thể cũng không biết Mễ Tử Hiên ngày hôm sau muốn chạy. Cho nên buổi tối ngủ được cùng hương vị ngọt ngào cũng rất nặng. Đường dương quang từ bức màn khe hở xuyên qua. Mấy chỉ không biết danh chim nhỏ líu díu kêu không ngừng thì Diệp Tư có thể tỉnh. Nàng mở mắt ra ngồi xuống, liền phát hiện ngày hôm qua ngủ ở trên ghế salon Mễ Tử Hiên không thấy. Diệp Tư nhưng lúc này trả lại không nghĩ tới Mễ Tử Hiên chạy. Chỉ cho là hắn đi buồng vệ sinh, hay hoặc là suốt đi ăn cơm. Thần kinh không ổn định Diệp Tư có thể vén chăn lên xuống đất. Trong lúc vô tình thấy được trên tủ đầu giường có một tờ giấy. Nàng cầm lên vừa nhìn đẹp mắt đuôi lông mày lập tức chặt chẽ nhăn lại. Trên tờ giấy có Mễ Tử Hiên một câu ta đi. Ngươi gọi điện thoại làm cho người ta đem ngươi đón về a. Còn có ta không có khả năng với ngươi kết hôn. Ta có bạn gái. Diệp Tư có thể cau mày có chút ngốc nảy sinh nói. Có bạn gái phân không phải là... Theo chúng ta kết hôn sự tình có quan hệ gì? Nếu như Mễ Tử Hiên nghe được câu này cần phải phun ra một ngụm lão huyết. Diệp Tư có thể thần kinh không ổn định đến đã đến thường nhân khó đạt đến tình trạng. Không bội phục cũng không được. Thật là một cái tương đối đặc biệt mỹ nữ. Gặp được nàng cũng coi như Mễ Tử Hiên vận khí không tốt. Lúc này vận khí không tốt Mễ Tử Hiên đã lên núi. Y phục lại đổi thành quân trang, diễn tập còn không có chấm dứt, thằng này tự nhiên muốn tiếp tục hô phong hoán vũ, không thể để cho những cái kia đem hắn lừa gạt tới ra hỏa sống khá giả. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.